Magician trong thế giới comic. Chương 21, tranh chấp. Góc truyện audio.com. Chấm. Hermione ôm thư từ bên trong phòng học đi ra. Hiện tại mới vừa kết thúc một tiết học chính. Có điều tâm tình của nàng bây giờ rất tồi tệ. Nói thật, nàng bây giờ nhìn đến John người này cũng cảm giác được buồn nôn. Liền mang theo nhìn thấy Harry cũng không có trước sùng bái. Hết cách rồi. Ai bảo Harry cùng John quả thực lại như song sinh nhi như thế cả ngày hỗn cùng nhau đây. Trải qua quỷ khổng lồ sự tình sau. Bởi vì Noe vô tình nhúng tay. Dẫn đến bọn họ cũng không có xem nguyên tác như vậy biến thành một cái chân chính tam giác sát. Vậy cũng là Noe dự liệu ở trong sự tình. Càng đáng sợ chính là. Hermione hiện tại thậm chí đang suy nghĩ chính mình lúc trước chạy đến Gryffindor đến có phải là một cái quyết định sai lầm. Ở Gryffindor, mình quả thật là thành tích học tập tốt nhất cái kia một cái. Bất kể là cái kia một cái phương diện, nàng đều tự tin chính mình là khỏe mạnh nhất. Cho nên nàng vẫn luôn rất tình nguyện trả lời các loại vấn đề. Nàng rất tự hào chính mình có thể giúp Gryffindor thu được càng nhiều điểm. Thế nhưng từ từ, nàng phát hiện mình rất muốn sai rồi. Nhân vì chính mình loại này ưu tú cùng Gryffindor có chút hoàn toàn không hợp. Này thời gian nửa năm hạ xuống, nàng phát hiện mình rồi cùng John nói như thế. Căn bản cũng không có bằng hữu gì. Có thể là vấn đề của chính mình. Có thể là hoàn cảnh của nơi này vấn đề. Hermione không biết. Nàng biết nàng cần phải cố gắng phát tiết một phen. Cho nên nàng chạy đi WC. Chỉ có đang không có người tình huống nàng mới có thể đem mình mấy ngày nay thu được bất công cùng oan ức hết thảy phát tiết đi ra. Có thể vạn vạn làm cho nàng không nghĩ đến chính là. Ở nàng bấm đúng giờ chuẩn bị gặp ký túc xá thời điểm. Nàng lại nhìn thấy một con quỷ khổng lồ liền đứng ở trước mặt của nàng. Thực sự là khủng khiếp. Bất luận bao nhiêu lần nhớ lại tình huống này, nàng đều chỉ có thể dùng gay gâu để hình dung tất cả những thứ này. Quỷ khổng lồ lực phá hoại rất mạnh. Mạnh đến nàng căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Hơn nữa nàng còn chỉ là một cái năm nhất học sinh. Căn bản không biết nên làm gì đối phó người này. Đại khái. Chỉ có Ravenswap cái kia bốn cái gia hỏa biết nên làm gì đối mặt gia hỏa chứ. Ngay ở này làm nguy nan bước ngoặt. Hermione lại muốn đến Noe bốn người. Này cũng không phải bởi vì Noe bọn họ quá tuấn tú dẫn tới Hermione thầm mến cái gì. Mặc dù nói bốn người bọn họ xác thực ra dáng lắm. Thế nhưng ở Hermione trong mắt bọn họ đầy đủ ưu tú hoàn toàn là nhân vì là thành tích của bọn họ. Cũng không biết có phải là phúc lâm tâm đến. Ngay ở Hermione nghĩ đến Noe bọn họ có hay không có thể đối phó quỷ khổng lồ thời điểm. Noe mang theo kết lại thật sự xuất hiện. Tiếp đó, Hermione cũng coi như biết mình cùng những người này chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Kết Protego. Đây chính là lớp lớn mới gặp ma chú hắn liền như vậy nắm giữ. Mà Noe, càng là dùng một cái khủng bố đến cực hạn ma chú. Trực tiếp đem quỷ khổng lồ cho kích thương. Hermione dám xin thề, e là cho dù tìm lớp lớn bạn học đến, cũng chưa chắc có thể làm được Noe bước đi này. Ma pháp mạnh mẽ thực lực, thâm hậu phép thuật tri thức. Đây mới là một cái hợp lệ ma pháp sư hoặc là phù thủy nên bị có tố chất A. Hermione cảm giác mình không thể còn tiếp tục như vậy. Nàng nên cùng những này ưu tú người tiếp xúc nhiều hơn một hồi. Nói không chắc bọn họ còn có thể trở thành là bằng hữu đây. Hét, Hermione, ngay ở Hermione dự định đi đến Ravenswap tìm kiếm Noe bọn họ thời điểm. Bỗng nhiên một cái rõ ràng có chút do dự âm thanh đánh gãy nàng dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên nhìn lại. Hermione sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới. Bởi vì người nói chuyện là nàng hiện tại tối không muốn gặp lại người. John cùng Harry, có chuyện gì không? Weasley tiên sinh còn có Potter tiên sinh. Hermione ngữ khí có chút sinh lạnh. Rất hiển nhiên nàng cũng không muốn gặp lại bọn họ. Mặc dù nói đứa nhỏ trong lúc đó không thù dai, nhưng là mình sửa lại John sai lầm bị cho rằng quản việc không đâu. Hơn nữa còn chọc thẳng chính mình nội tâm đau đớn. Người như thế Hermione hiện tại thật sự không muốn để ý tới hắn. Cái kia, Hermione, John tự nhiên cũng nhìn ra rồi Hermione bất mãn. Điều này làm cho hắn nhất thời sắc mặt có chút cứng ngắc. Nói thật hắn căn bản không muốn tới nơi này cùng Hermione nói cái gì. Bất kể là lần này vẫn là lần trước liều lĩnh bị quỷ khổng lồ tập kích nguy hiểm tìm hắn. Đều không đúng xuất từ hắn bản ý. Đều là Harry đi đầu. Cái kia Hermione, chúng ta là đến xin lỗi. Có thể là phát hiện bạn tốt của mình có chút không nói ra được. Harry không thể làm gì khác hơn là chính mình mở miệng nói rằng: xin lỗi, không cần thiết, các ngươi cũng không có cái gì chuyện có lỗi với ta tình không phải sao? Hermione sắc mặt hơi hơi lỏng lẻo ra một chút, thế nhưng khẩu khí của nàng vẫn tương đối cứng rắn. Nói thật, đối mặt đối lập người khác tới nói có vẻ càng thêm muốn bằng hữu Harry cùng Ron. Hermione xác thực tương đối dễ dàng tiếp thu, nhưng rất đáng tiếc chính là, bất kể là Ron vẫn là Harry đều không có cách nào lý giải Hermione trong lòng hoạt động. Càng là Ron cái này căn bản là không tình nguyện tới được gia hòa. Ta liền nói, nàng sẽ không tiếp nhận, chúng ta đi thôi, Ron kéo lại Harry, quay đầu lại như rời đi. Thời khắc này hắn đem mình căn bản không giống đến xin lỗi tâm tình hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Người chính là như vậy đến xin lỗi sao? Hermione cảm giác thấy hơi oan ức. Đồng thời nàng cảm giác mình tựa hồ càng thêm chán ghét John. Ngược lại ngươi cũng không có ý định không chịu nhận thật sao? John một mặt khó chịu nhìn Hermione. Hắn cảm giác ngay ở trước mặt Harry cho một cái cô bé nói khiểm thực sự quá mất mặt. John, Harry có chút không nhìn nổi. Hermione trợ giúp hắn rất nhiều. Càng là hoạt động này một khối. Thế nhưng John lại là hắn đồng nhất phòng ngủ bạn tốt. Hắn hiện tại có chút tình thế khó xử. Chúng ta đi thôi Harry. Nàng ưu tú như vậy tại sao không đi Ravenswap? John khả năng cũng cảm giác mình quá đáng. Có điều hắn miệng vẫn là như vậy ngạnh. Noe bọn họ có thể mạnh hơn ngươi có thêm. Đúng đấy, bọn họ xác thực lợi hại ta thừa nhận. Thậm chí bọn họ liền hắc ma pháp đều học được. Không phải vậy làm sao có khả năng năm nhất là có thể chiến thắng quỷ khổng lồ đây. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Lại không phải ta một người nói như vậy. Mọi người đều cảm thấy là như vậy có được hay không? John cùng Hermione bắt đầu làm cho có chút không thể tách rời ra. Đương nhiên John nói cũng không phải chính hắn cho rằng. Hắn biết Noe có một bản sờ nếp bút ký. Mà sờ nếp dưới cái nhìn của bọn họ chính là một cái Death Eater. Người bí ẩn kia trung thực tín đồ. Vì lẽ đó Noe từ bút ký của hắn mặt trên học được. Tự nhiên cũng chính là hắc ma pháp. Mặc dù nói bọn họ đoán hoàn toàn chính xác. Nhưng vấn đề là hắc ma pháp không phải là vật gì tốt. Mỗi một cái hắc ma pháp cơ bản đều bị cho rằng là tà ác hơn nữa lực phá hoại cực cường tồn tại. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chỉ cần Noe cùng Snape không có thừa nhận bọn họ cũng chỉ có thể thuộc về suy đoán. Chỉ là ở sau lưng nói đến người khác học tập phép thuật là hắc ma pháp. Bất luận nhìn thế nào đều là dị thường không đạo đức. Cuối cùng John vẫn là đem Harry cho lôi đi. Mà Hermione thì lại đứng tại chỗ đợi rất lâu. Nàng thật sự có chút hối hận lúc đó tại sao không có nghe phân viện mũ đề nghị. Mà là lựa chọn thế kỷ này vĩ đại nhất bạch phù thủy đã từng vị trí học viện đây. Một lúc lâu. Ánh mắt của nàng trở nên kiên định rất nhiều. Nắm thật chặt trước ngực thư bản. Hermione tiếp tục hướng về Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi đi đến. Hogwarts không có chuyển viện tiền lệ. Vì lẽ đó ta cũng không cần lại nghĩ. Thế nhưng, coi như không thể chuyển viện, cũng không trở ngại ta cùng bọn họ trở thành bằng hữu, cách chương.